Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, phần 36. Phong Ninh biết được có ong mật từ thùng nuôi ong ra tới, vội vàng buông xuống dục sinh hy vọng thụ, chạy tới thùng nuôi ong trước mặt. Phong Ninh kinh hỉ nhìn thân thể cường tráng cùng chính mình thân hình lớn nhỏ không sai biệt lắm lớn nhỏ. Lão ong chúa, ngài nhưng rốt cuộc ra tới. Phong Ninh trên dưới đánh giá lão ong chúa một vòng, có thể cảm giác được hắn trạng thái so với phía trước hảo rất nhiều. Hắn tự đáy lòng khen nói, xem ra tam thất mật ong hiệu quả thật sự không tồi. Ngài thân thể cảm giác còn có thể lại vì ong đàn cống hiến 10 năm. Ngài hiện tại có phải hay không đã tiến vào cửu cấp? Lão ong chúa nghe xong Phong Ninh lý do thoái thác, thân thể không tự giác run run một chút. Đỉnh cái mới vừa lột xác thân thể, lập tức lộ ra một bộ tuổi già sức yếu long trung thần thái. Ta tuổi tác lớn, khả năng sắp chết. Phong Ninh, ngoặc kép, ngài còn có thể hay không càng có lệ một chút? Mỗi lần đều là này một câu. Lão ong chúa cảm thấy thân thể biến đại cảm giác thật đúng là không tồi. Thân thể biến đại sau, nó dạ dày đương nhiên cũng biến đại. Về sau có thể ăn mật ong phân lượng cũng sẽ biến đại. Tương lai 3 ngày, uống xong tam thất mật ong, ong mật nhóm lục tục rời đi thùng nuôi ong. Bọn họ hình thể đều có rõ ràng biến hóa, mà này đó ong mật biến hóa lớn nhất chính là ong linh, trải qua lần thứ 2 lột xác. Nguyên bản ở từ trường gió lốc trung bị hao tổn 2 cánh một lần nữa sinh trưởng ra tới. Ong linh không nghĩ tới chính mình còn có thể một lần nữa phi hành. Vừa ly khai thùng nuôi ong, còn không kịp cùng Phong Ninh chào hỏi, ong linh liền bay vào nó hướng tới đã lâu bụi hoa bên trong. Phong Ninh không có ngăn trở, ngược lại thế nó cảm thấy cao hứng. Ong linh vẫn là công việc bên trong ong thời điểm, liền thập phần hướng tới ngoại giới thiên địa, ở hắn trồng hoa phía trước. Ngoại giới cũng bất quá là một tảng lớn đất hoang. Khi đó nếu ong linh cũng đã đi ra ngoài, khả năng nhìn đến thế giới chính là như vậy không thú vị cùng lạnh băng. Hiện tại Phong Ninh ngược lại có chút may mắn, ong linh chưa từng có sớm mà kiến thức ngoại giới tàn khốc. Ong linh lột xác làm Phong Ninh tìm được rồi trị liệu ong mật tàn tật phương pháp. Ong linh biến hóa có thể thuyết minh tàn tật ong mật có thể ở lần thứ 2 lột xác chung được đến thay đổi. Phong Ninh từ giữa cảm nhận được chính là hưng phấn cùng với hy vọng. Chính mình từ lúc trước cái kia bất lực nho nhỏ ong được, rốt cuộc sắp muốn đạt thành chính mình cứu vớt tàn tật ong mật dã vọng. Hiện giờ phát sinh đủ loại, đều chứng minh rồi chính mình lúc trước quyết định không có sai. Ong 29 ra tới sau, ở tổ ong đi dạo một vòng, lúc này mới hỏi tổ ong, ong đực như thế nào thiếu nhiều như vậy? Phong Ninh giải thích nói, ta làm chúng nó đi ra ngoài tìm kiếm không có ong chúa ong đàn. Chúng ta tộc đàn nên mở rộng. Ong 29 thực kích động, ta đây cũng đi ra ngoài đi. Ta cảm giác hiện tại ta tinh lực dư thừa, có lẽ có thể tìm được một cái có thượng vạn ong mật tộc đàn, là cái không tồi chí hướng. Phong Ninh nhưng thật ra không ngăn cản nó hành vi. Nếu ngươi có cái này ý đồ, vậy ngươi liền đi ra ngoài đi. Nhớ rõ chú ý an toàn. Ong 29 vừa ly khai không đến một ngày, phía trước ra ngoài tìm kiếm vô chủ ong mật ong đực nhóm đã trở lại một đám, mang về một đoàn ong mật. Phong Ninh thật cao hứng đem chúng nó an trí ở hốc cây, làm chúng nó ở tân chỗ ở xây tổ. Ngay sau đó, Phong Ninh lại lục tục phái ra một khác bộ phận ong đực tiếp tục tìm kiếm ong mật. Sáng sớm, một hồi sương mù dày đặc qua đi, rất nhiều lá cây thượng đều treo giọt sương. Một con mới sinh ra không lâu ong đực tò mò mà ghé vào hốc cây bên miệng duyên, cẩn thận quan sát đến ngoại giới thế giới. Thừa dịp đại gia còn không có bắt đầu công tác, ong đực có chút lảo đảo lắc lư bay ra xào huyệt. Ong đực biết chính mình vẫn luôn ở tại hy vọng thụ hốc cây, nhưng cũng đúng là như thế. Nó cũng không rõ ràng hy vọng thụ cụ thể bộ dáng, chờ nó phi xa một ít, lại lần nữa trở về, dừng ở một cây trên thân cây. Nó thật cẩn thận quan sát đến hy vọng thụ bộ dáng, ở một cây thân cây, cành cây thượng, tiểu ong đực phát hiện này cây cư nhiên còn dài quá một cái nụ hoa. Phong Ninh rốt cuộc đem hy vọng thụ hốc cây khai lớn đến chính mình có thể tự do ra vào lớn nhỏ. Chính mình cũng một lần nữa dọn về sao huyệt nội, hắn vừa ly khai chính mình phòng. Liền phát hiện hy vọng thụ trên thân cây vây quanh một vòng ong mật, tình cảnh này có chút quen. Thuộc A, Phong Ninh không khỏi nhớ tới hy vọng thụ mới vừa gieo sau đó không lâu tình huống. Mọi người đều thực tích cực chờ mong hy vọng thụ sinh trưởng, sẽ kết quả sao? Hẳn là sẽ kết quả đi. Nở hoa đồ vật giống nhau đều phải kết quả đâu, cũng không biết trái cây là cái dạng gì, hẳn là ra. Rất mong, nước sốt thực sung túc trái cây. Có lẽ nước trái cây có thể đương mật ong uống đâu. Tiểu ong mật nhóm phát ra chính mình tốt đẹp. Nguyện cảnh, Phong Ninh ở ngoài vòng nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Tính toán vào xem, hắn một tới gần. Ong mật nhóm tránh ra một cái lộ, Phong Ninh trực tiếp tiến vào ong mật vòng vây nội, lúc này hắn mới phát hiện, hy vọng trên cây kết một cái nho nhỏ nụ hoa, Phong Ninh cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Này cây hy vọng thụ cư nhiên nở hoa rồi. Phong Ninh cảm thấy chính mình cái này hy vọng thụ chủ nhân làm thật sự không đủ xứng trước. Cư nhiên liền như vậy một chút việc nhỏ cũng chưa phát hiện, Phong Ninh đang cảm giác kinh hỉ. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh đại gia cùng nhau tới nhưỡng mật. Nhị, đã đạt tới hoàn thành mục tiêu. Hay không đệ trình nhiệm vụ? Đệ trình đi. Phong Ninh không nghĩ tới ở chính mình bất chi bất giác bên trong. Nhiệm vụ cư nhiên đã làm xong, nhiệm vụ khen thưởng. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 10. Tích phân cộng 10.000. Uy vọng cộng 100, hệ thống dò hỏi. Ký chủ. Hay không nhận tiếp theo cái nhiệm vụ chi nhánh? Phong Ninh nói. Tiếp đi, Đinh, huynh đệ một lòng. Này lợi đoạn kim, trồng hoa hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đại gia cùng nhau tới trồng trót. Tam, tuyên bố, thỉnh ký chủ phát động 3 cái bất đồng giống loài tiểu đồng bọn cùng nhau tham dự trồng hoa. Nhiệm vụ thời gian không hạn, nhiệm vụ khen thưởng. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 10. Tích phân cộng 15.000. Uy vọng cộng 100, nhiệm vụ khó khăn. Không biết, thất bại trừng phạt, tạm vô, hay không tiếp thu nhiệm vụ. Là, không Phong Ninh ôm vài phần nghi hoặc nói. Tiếp thu, Phong Ninh hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi nhiệm vụ nội dung. 3 cái bất đồng giống loài. Là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Trừ bỏ ong mật ở ngoài. Còn muốn cho mặt khác giống loài tham dự trồng hoa. Hệ thống. Ký chủ lý giải không sai, Phong Ninh cảm thấy này cũng quá vớ vẩn. Ta lại không hiểu mặt khác sinh vật ngôn ngữ. Muốn như thế nào làm cho bọn họ tham dự trồng hoa? Người sợ không phải ở đậu ta đi. Hệ thống, chỉ cần có bền lòng. Không có không hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống cảm thấy ký chủ nhất định có thể làm được, Phong Ninh. Ngoặc kép, ta không cần ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Phong Ninh cảm thấy, này cũng quá thái quá, như vậy vấn đề tới. Hiện tại hắn muốn như thế nào đi tìm 3 cái tiểu đồng bọn tới góp đủ số đâu, đang ở tự hỏi vấn đề. Đáp án, bên tai truyền đến một ít răng rắc tiếng vang, Phong Ninh theo tiếng nhìn lại. Kia chỉ cả ngày trừ bỏ ngủ cũng chỉ biết ăn cái gì chuột ngủ. Rốt cuộc bổ túc giấc ngủ, từ nó xa hoa đại biệt thự chạy ra tới. Ở chung quanh tìm kiếm đồ ăn, vừa rồi tiếng vang chính là hắn phát ra động tĩnh, Phong Ninh trước mắt. Sáng ngời, bay đến chuột ngủ trước mặt, nếm thử dùng tinh thần lực cùng đối phương câu thông, Phong Ninh hứng thú bừng bừng mà nếm thử. Huynh đệ, người có thể nghe hiểu được ta nói sao? Chuột ngủ thờ ơ, tiếp tục gặm không biết từ nơi nào chộp tới tiểu côn trùng, Phong Ninh có chút chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục hỏi. Thật sự không suy xét lại đây cùng ta cùng nhau trồng hoa sao? Ta nhớ rõ các ngươi chuột ngủ cũng thích ăn trái cây. Không bằng đi theo ta tới loại mấy cây cây ăn quả đi, Phong Ninh một con ong ở nơi đó lầm bầm lầu. Bầu, chuột ngủ căn bản không có phản ứng hắn, Phong Ninh. Ngoặc kép, hắn liền không nên tin tưởng hệ thống thí lời nói. Nhiệm vụ này căn bản không có khả năng hoàn thành. Chương 42 đại khái hiểu biết một chút nhiệm vụ xác nhận trước mắt vô pháp hoàn thành sau. Phong Ninh lực chú ý chuyển tới mặt khác đồ vật trên người, nhưỡng mật nhiệm vụ hoàn thành. Tam thất mật ong có thể an tâm sử dụng, Phong Ninh hỏi. ta về sau còn có thể tiếp tục ăn tam thất mật ong sao? Hệ thống, đương nhiên có thể, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liên tục dùng ăn sẽ không có xúc tiến tiến hóa hiệu quả. Nếu ký chủ muốn ăn, cùng ăn bình thường mật ong khác nhau không quá lớn, Phong Ninh. Kia muốn bao lâu mới có thể lại ăn một lần? Hệ thống, ít nhất cũng muốn 3 tháng trở lên, nếu chính mình ăn cũng là lãng phí. Kia vẫn là để lại cho càng cần nữa ong mật đi, Phong Ninh lại hỏi. Nếu ăn tam thất sự ong chúa thế nào? Hệ thống, có thể tiến hành 3 lần lột xác. Bất quá hệ thống không kiến nghị ký chủ hiện tại dùng ăn. Ký chủ mới vừa tiến hành lần thứ 2 nhộng ký. Thân thể tạm thời còn vô pháp thừa nhận lần thứ 3 lột xác. Tùy tiện dùng ăn, có 51% tỷ lệ tử vong, Phong Ninh tuy rằng tưởng biến cường. Nhưng vẫn là nghe từ hệ thống khuyên nhủ, trước mắt nhất yêu cầu tam thất mật ong chính là tổ ong. Những cái đó bị thương ong mật, đã không có năng lực phi hành. Chúng nó hành động cơ bản chỉ có thể dựa bò. Không phải thực phương tiện, Phong Ninh ở mỗi cái thùng nuôi ong nội thành lập 10 cái đại ong thất. Chuyên môn dùng để cấp ong mật lần thứ 2 lột xác sử dụng. Mỗi lần có thể cho 500 chỉ ong mật tiến hành lột xác, Phong Ninh bắt đầu xuống tay chọn lựa ong mật. Dùng ăn tam thất mật ong, những cái đó thương tàn ong mật ưu tiên chiếm cứ 100 tới vị trí, những cái đó ra ngoài mang về mặt khác ong đàn ong đực nhóm đồng dạng đạt được lần thứ 2 tiến hóa tư. Cách giải rác mà chọn lựa một ít cường tráng ong mật sau. Phong Ninh làm cho bọn họ chính mình xếp hàng đi uống tam thất mật ong. Sau đó đi vào đại ong trong nhà tiến hóa, chờ đến này đỏ ong mật đều tiến vào nhộng ký. Phong Ninh mới đi bận rộn mặt khác sự tình, Phong Ninh tiến vào ong hậu nơi hốc cây nội nhìn nhìn. Phát hiện đang có một đám ong thợ ở gia tốc kiến trúc tổ ong, Phong Ninh tiến lên dò hỏi. Như thế nào đột nhiên vội vã kiến ong thất, một con đang ở kiến trúc tổ ong, ong thợ nói giải thích. Ong hậu sinh hạ trứng biến đại. Yêu cầu lớn hơn nữa ong thất phu hóa, điểm này nhưng thật ra Phong Ninh sơ sót. Hắn hướng bên trong đi rồi một vòng, thấy được tân sinh ong trứng, ong hậu tiến hóa sau. Sinh ra càng vì khỏe mạnh trứng. Ong trứng lớn nhỏ là nguyên bản lớn nhỏ gấp 3. Kể từ đó, chuyên môn dựng dục ấu ong tổ ong xác thật yêu cầu xây dựng đến lớn hơn nữa một ít, Phong Ninh ngăn. Cản nói. Không cần thiết hai loại tổ ong hỗn hợp ở bên nhau. Đi chọn lựa một cái thích hợp hốc cây kiến tạo tổ ong. Về sau liền ở chuyên môn hốc cây chung đẻ trứng. Nơi này dùng để nhưỡng mật ong là được. Phong Ninh làm tốt quyết định sau lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Một đoàn ong thợ lập tức đi chọn lựa chuyên môn đào tạo ấu ong hốc cây. Phong Ninh dừng lại sau bắt. Đầu cân nhắc kế tiếp gieo trồng nhiệm vụ, muốn hoàn thành tân gieo trồng nhiệm vụ. Có canh hai quan trọng, đệ nhất, gieo trồng thổ địa, đệ nhị, đạt được tân hoa loại, hiện giờ bọn họ địa bàn thượng có thể gieo trồng thực vật địa phương cơ hồ đã trồng đầy hoa, dư lại hoặc là tảng lớn cỏ hoang mà, hoặc là chính là đá vụn cùng hòn đá quá nhiều, hoặc là chính là thổ địa quá cằn cỗi. Tưởng gieo trồng yêu cầu hướng ra phía ngoài khuếch tán lãnh địa, nhưng này đó địa bàn đều không phải là đều là ong đàn sở hữu. Tỉ như hiện tại bọn họ gieo trồng bông đỉnh núi, nguyên bản nên là đầm lầy cá sấu địa bàn, sau lại đầm lầy cá sấu bị lận tử ngộ xử lý. Lúc này mới tiện nghi hắn, muốn đạt được tân gieo trồng thổ địa. Liền yêu cầu khống chế nguyên bản chiếm lĩnh giả, Phong Ninh vẽ ra mấy cái phương hướng. Làm điều tra ong qua đi tra xét tình huống, cần phải muốn đem cách vách vài tòa đỉnh núi thực tế. Chiếm lĩnh giả hỏi thăm rõ ràng. Phong Ninh muốn biết chúng nó đặc thù năng lực cấp bậc, còn có địa hình địa mạo. Lấy này tới phán đoán này đó địa phương hay không thích hợp gieo trồng, Phong Ninh đang định làm. Điều tra ong ở lĩnh vực tiểu chi đội ngũ ra ngoài. Ong Linh chủ động xin ra trận, muốn gia nhập điều tra tiểu đội, Phong Ninh kỳ thật có chút do dự. Bởi vì điều tra ong công tác nhiều ít sẽ có chút nguy hiểm. Đặc biệt là gặp được ong mật thiên địch khi. Còn không nhất định có thể trở về, ong Linh nói. Ta trước kia liền hy vọng chính mình mau chút trở thành ngoại cần ong. Sớm một chút đi ra ngoài nhìn xem. Sau lại là bởi vì cánh bị thương. Cái này ý tưởng chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại ta đã khôi phục năng lực phi hành. Đương nhiên hy vọng có thể đi ra ngoài nhìn xem, Phong Ninh cuối cùng vẫn là đồng ý. Nếu ngươi không thích công tác này, lần sau trở về cũng đừng đi ra ngoài, ông Linh đi theo điều tra ông đội ngũ xuất phát. Rời đi trước, Phong Ninh làm điều tra ông đều uống xong phượng tiên hoa mật ong. Tuy rằng bọn họ bên trong không có ong được khống chế hỏa cầu, nhưng là có thể sử dụng hỏa thuộc tính. Cũng có thể dọa lui một ít động vật, Phong Ninh dặn dò nói. Gặp được vô pháp địch nổi đối thủ, nhất định phải nhanh lên trở về thông báo. Không cần đem mất đi tính mạng. Trở về tìm ta, ta sẽ nghĩ cách giúp các ngươi đánh trở về, nhìn theo điều tra ong đội ngũ rời đi. Phong Ninh cảm thấy chính mình thân phận cùng ong linh phản lại đây. Hết chương.